tu chân giả tại dị thế. Chương 485. Tiểu tử này quả là không tệ. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này đúng là không tệ, lần đi Thúy Phong cổ nham này cũng nên để hắn đi, 8 phần huyết mạch kim long thân thể, nhất định phải đi, Nhạc gia chúng ta nghìn năm không phát hiện người có nhiều huyết mạch như thế. Một thanh âm nhỏ giọng nói. Đúng thế, chỉ là tất cả phải dựa vào vận mệnh của hắn, chúng ta cần phải chuẩn bị một phen, phòng chừng không lâu nữa Hắc Ám Thần Điện sẽ hành động. Vài thanh âm truyền tới ở trên không trung, sau đó một thanh âm quen thuộc nói. Mấy lão bất tử các ngươi khi dễ ta thực lực thấp phải không? Chủ nhân thanh âm này chính là Hỏa Lão. Ở trên một đỉnh núi rất lớn, khói bếp lượn lờ từng đợt mùi thơm xông vào mũi. Nhạc Thành đi theo đám người Nhạc Thạch Đầu cùng với Nhạc Viễn Bằng tới đây, ở trên này đã có những bếp lò chằng chịt, không ít người nướng thịt ma thú. Đội trưởng, sắp chín rồi. Nhìn thấy đám người Nhạc Thạch Đầu trên mặt đất, không ít hộ vệ đội viên tiến tới nói. Được, đoàn người chúng ta ăn, mọi người mau nâng cốc. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói. Lúc này một đám hộ vệ viên đặt hũ rượu lớn ở bên cạnh Nhạc Thành, tựa hồ như đã chuẩn bị sẵn. Đối với rượu ở trên Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Thạch Đầu đã sớm dùng qua, một số khách điếm cũng có bán, những rượu này so với ở Hoa Hạ thì cũng không khác biệt bao nhiêu, uống nhiều là bị say. Nhạc Thành, hôm nay chúng ta uống một chút, chúc mừng ngươi giáo huấn được đám hộ vệ Hoàng Long, ta xem bọn họ về sau có còn khi dễ chúng ta không? Nhạc Thạch Đầu lớn tiếng nói. Không sai, thành viên đội hộ vệ hôm nay coi như giải được uất khí. Nhạc Viễn Bằng cất tiếng nói. Đến đây, mỗi người uống một chén. Một người mà Nhạc Thành không biết tên đứng dậy nói. Được, một chén này chúng ta kính anh hùng của Thanh Long đội Nhạc Thành, về sau chúng ta lấy đó làm gương. Nhạc Viễn Bằng lớn tiếng nói. Kính Nhạc Thành đại nhân, mấy nghìn người đồng thanh nói, thanh âm vang lên đinh tai nhức óc. Nhạc Thành mỉm cười, hắn cũng không từ chối, cùng mọi người uống một chén, sau đó Nhạc Thành cũng muốn làm quen với mọi người, đây là cơ hội để hắn kiếm Linh Châu Thượng Cổ. Mọi người không thể thiếu vài chén uống với Nhạc Thành cũng không từ chối ai, ngay cả những hộ vệ bình thường trong Thanh Long hắn cũng không từ chối. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Nhạc Thạch Đầu cất tiếng hỏi, thấy Nhạc Thành uống quá nhiều hắn hơi lo lắng. Không sao, Nhạc Thành mỉm cười, chỉ là rượu mà thôi, vào trong cơ thể là có thể hóa thành hơi nước toát ra ngoài. Thạch Đầu, còn có 3 người 3 tháng nữa tham gia tỉ thí gia tộc, lần này Thanh Long hộ vệ đội chúng ta có thể tham gia không? Nhạc Viễn Bằng cất tiếng nói với Nhạc Thạch Đầu, không biết mỗi lần tổ chức là Thanh Long hộ vệ đội chúng ta không ai tham gia vì thực lực chúng ta quá thấp, tham gia chỉ rước thêm nhục. Nhạc Thạch Đầu thở dài, nhưng mà lần này chúng ta đề cử Nhạc Thành thế nào, ta thấy Nhạc Thành cũng có hy vọng. Nguồn truyện, truyện phun, một đội trưởng nói, đúng thế, chúng ta đề cử Nhạc Thành nhất định không có vấn đề gì. Không ít người nhìn Nhạc Thành mà cao hứng nói, đúng thế, tại sao ta không nghĩ tới. Nhạc Thạch Đầu hưng phấn nói, Thạch Đầu, đội trưởng mọi người nói gì đó. Nhạc Thành nghe thấy thì hỏi, Nhạc Thành, ngươi mới tới Nhạc gia nên không biết. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói với, gocchuyenaudio.com. Nhạc Thành, còn hơn 3 tháng nữa chính là kỳ tỉ thí của gia tộc, nếu như có thể tiến vào 2 vị trí đầu tiên thì có thể thay Nhạc gia tham gia tỉ thí với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, nếu sau đó tiến vào 5 vị trí đầu tiên trong cuộc tỉ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc thì có thể tham gia từ đường tẩy lễ tăng cường huyết mạch. Tỉ thí trong tộc từ đường tẩy lễ, Nhạc Thành hơi biến sắc mà lập tức gật đầu nói với Nhạc Thạch Đầu. Thạch Đầu đội trưởng, vậy lần này ta có thể tham gia không? Mấy lần trước đội hộ vệ Thanh Long chúng ta tựa hồ như tự động bỏ, không ai tham gia, bất quá lần này chúng ta sẽ đề cử ngươi, đợi ngày mai chúng ta nhất định sẽ báo cho đại đội trưởng. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói, vậy đa tạ mọi người. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng hắn vẫn suy nghĩ xem mình làm cách nào để có thể tham gia cuộc tỉ thí, không ngờ hôm nay lại có cơ hội tốt như vậy. Nhạc Thành, thời gian kế tiếp ngươi phải tu luyện cho thật tốt, sau 3 tháng nếu như ngươi tham gia tỉ thí thì phải cẩn thận một chút, ta nghe nói trong đội hộ vệ Hoàng Long có Nhạc Siêu và Nhạc Đình thực lực rất cao, bọn họ chính là huyết mạch dòng chính, nghe nói độ dày huyết mạch tới 7 thành. Nhạc Viễn Bằng cất tiếng nói, Nhạc Siêu, Nhạc Đình, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hai người này hắn đã gặp ở Viễn Cổ Kết Giới nên dĩ nhiên là biết. Không biết Tôn gia và Trần gia có phái người tới hay không, Tôn gia Tôn Thi Thi hẳn là có tham gia, cô nàng kia thực lực cũng không tệ, còn hơi quỷ dị. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng, không biết Trần gia phái ai tới, người của Trần gia mình chưa thấy qua bao giờ. Đúng rồi Nhạc Thành, mặc dù chúng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng Nhạc Siêu và Nhạc Đình tiểu thư cũng rất lợi hại, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Một đội trưởng nói với Nhạc Thành, Mọi người hôm nay ăn mừng vì cho đội hộ vệ Hoàng Long một bài học, sau đó trời nhanh chóng tối xuống, Nhạc Thành đi vào trong đình viện, Nhạc Thạch đầu cùng với Nhạc Viễn bằng nhóm người nói Nhạc Thành kế tiếp tu luyện cho thật tốt. Quay trở lại trong đình viện, Nhạc Thành mỉm cười, thần thức của hắn cảm ứng được Yêu Huyên cùng với Đại Song và Tiểu Song đang ở bên trong tu luyện cho nên hắn cũng không quấy rầy. Thủ ấn đánh ra, Nhạc Thành tạo thành một cấm chế, dù sao ở đây cũng là Nhạc gia, Nhạc Thành cũng phải lo ngại. Một nồng đậm thanh mang bao phủ quanh người của hắn, Nhạc Thành nhanh chóng hấp thu linh khí của Linh Châu Thượng Cổ rồi tiến vào trong tu luyện. Kim mang từ từ tràn ngập Linh Châu Thượng Cổ, tràn ngập linh khí bắt đầu xuyên qua chuyển hóa thành huyết khí màu lam làm dịu lục phủ ngũ tạng. Sáng sớm hôm sau, một số trưởng lão hầm hầm tới gặp Nhạc Duy. Tộc trưởng lần này nhất định phải đuổi Nhạc Thành ra khỏi Nhạc gia, hắn đánh bị thương một hộ vệ đội Hoàng Long, 2 năm chưa chắc có thể khôi phục. Một trưởng lão áo xám nổi giận nói với Nhạc Duy, nực cười, một đội Hoàng Long hộ vệ đội mà đánh không lại Nhạc Thành còn không biết xấu hổ tới đây tố cáo ta, thấy mặt mũi của Hoàng Long hộ vệ đội xem ra cũng bị ném hết. Một thanh y trưởng lão cất tiếng nói, cách trương.